Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, góc chuyện audio.com. Sau hai hôm ở lại thì Nguyệt Giao Giao được thật về nhà nhờ cái miệng dẻo của mình. Khỏi phải nói cô vui sướng đến cỡ nào, nếu bị hắn nhốt một tuần ở đó chắc là cô bị cái không khí ở bệnh viện giết chết mất. Mà cái tên đằng Hàn mà cũng thật quá đáng. Rõ là ở bệnh viện đông người như thế mà lại lúc nào cũng lợi dụng chiếm tiện nghi ăn đầu hủ của cô không màng tới xung quanh, đúng là đồ mặt dày. Mà thôi, hôm nay là ngày cô được về nhà, cũng là ngày chị mẹ của cô cũng vừa dứt với cả hôm trước khi đến thăm cô bà chủ. Ái Châu cũng đã hứa sẽ làm bánh kem dâu cho cô ăn. Làm sao mà không vui cho được. Vừa về đến nhà đằng Hàn mà không ở lại ăn cùng cô và bà Ái Châu mà đi thẳng lên lầu làm việc. Bà chủ, cô nhìn đằng Hàn mặc thờ ơ đi lên lầu rồi lại nhìn lại bà Ái Châu. Cô biết bây giờ bà chủ đang rất buồn. Ta không sao, tuy trong lòng đau xót với cùng nhưng bà vẫn cố trấn an bản thân mình và mỉm cười. Nhận thấy đôi mắt Nguyệt Giao Giao vẫn còn chút gì đó không an tâm, bà lại mỉm cười vuốt mái tóc cô. Bảo cô ăn nhanh rồi lái sang chuyện khác để nói. Dù rằng biết là giữa hắn và bà chủ có mâu thuẫn gì đó nhưng làm như vậy có phải rất quá đáng hay không? Cô là quyết định sẽ tìm hiểu và giải hòa cho họ, nhưng bây giờ tạm gác lại thưởng thức bánh kem đã. Hay ya, về nhà thật thích ăn công. Nguyệt Giao Giao liền chạy vui vẻ lên phòng nằm xuống cái giường yêu thích của mình mà nhắm mắt lại hưởng thụ. Khoan, có gì đó không đúng cho lắm. Sao lại có cái mùi hương quen quen vậy? Nhận thức được nguy hiểm đang ở gần, cô vội mở mắt ra thì đúng như dự đoán, đằng Hàn mà không biết từ bao giờ đã chống tay đè lên trên cô. Cô mở to tròn mắt nhìn hắn ngạc nhiên rồi lại quay sang chỗ khác. Ai ya, Giao Giao ngốc này, sao lại để cửa phòng mở mà không khóa lại chứ? Mình đúng là ngu ngốc mà, hu hu, lại tạo cơ hội cho cái trên biến thái này nữa. Đừng tự trách mình nữa, hắn làm như guốc trong bụng cô. Vừa nhìn vẻ mặt ai oán kia là đã biết rồi. Nào, nào có chứ, cô như bị bắn trúng tim đen chỉ biết ấp úng trả lời. Rất thoải mái sao? Hắn tà mị cúi đầu xuống nói khẽ vào tai cô trêu chọc. Không có, không thoải mái, cô vội lia lịa lắc đầu. Cô biết thế nào gật đầu cũng bị hắn ăn sạch sẽ mà thôi. Bệnh biến thái của hắn là vô phương thuốc chữa rồi. Không thoải mái, thế để tôi làm em thoải mái. Hắn cười nhếch mép coi như con mồi đã dính bẫy rồi. Bây giờ chỉ cần thưởng thức thôi. Sau đó hắn liền hôn vào môi của cô. Chính câu công không ngờ trên này lại xảo trá đến vậy. Tự trách mình ngu ngốc tập 2. Hắn vừa hôn cô, tay kia lại không nhường sờ soạng khắp cơ thể cô. Chỉ biết lần này hắn hôn rất lâu rất sâu, như là con thú nhịn ăn cả vài chục năm ấy. Cũng đúng mà, cả tuần chị mẹ của cô kéo tới. Hắn liền rất uất ức không thể thân trời. Trong người lúc nào cũng bứt rứt khó chịu. Lúc chăm sóc cô trong bệnh viện nhìn thấy cô ngủ, cơ thể hắn liền nóng ran cả lên mà có dám đâu. Phải chạy vào phòng tắm xối nước ồ ạt dập tắt lửa trong người, nhưng bây giờ chị mẹ đi thì hắn phải thỏa mãn chứ. Hắn hôn đến khi mà cô đã không còn chút không khí. Tưởng chừng như sắp ngạt thở thì mới buông tha hôn xuống cổ và vai cô, tay hắn bắt đầu kéo khóa chiếc đầm của cô xuống. Bây giờ, Nguyệt Giao Giao đúng là không còn sức chống cự. Sau cái hôn kia có vẻ cô chỉ biết thở hổn hển. Mặt đã đỏ cả lên. Không chần chừ hắn cởi hẳn cái đầm của cô quăng sang một bên, nhìn thấy cơ thể cô đường nét rất rõ ràng mà hắn để ý lần nào đồ trong của cô cũng đều màu hồng lại nhưng rất trẻ con. Hắn phì cười, cậu cười cái gì chứ, biết hắn cười mình. Cô giận dỗi khoanh tay quay sang nơi khác. Nét mặt lại đỏ lên trá nhiều. Tại tôi thấy em dễ thương thôi, nói rồi hắn liền cởi bỏ lớp áo cuối cùng của cô mà thưởng thức. Môi hắn chỉ cần khẽ chạm vào là cô đã run lên. Tay kia của hắn lại cứ xoa bóp liên tục, cảm nhận như rất kích thích. Cô khẽ rên lên. Chính cô cũng không biết tại sao mình lại kêu lên cái thứ âm thanh xấu hổ như thế, nhưng mỗi lần hắn chạm vào cô đều không thể phản kháng. Cái chính hắn thích ở cô là dù đã từng rất nhiều lần với nhau nhưng mỗi lần chạm vào cô, cơ thể cô lại rất nhạy cảm. Làm cho hắn cảm thấy rất thú vị. Môi, lưỡi của hắn di chuyển xuống bụng của cô khiến cho cô cong cả người lên. Rồi không biết từ bao giờ trên người của hắn cũng không có gì. Hắn là mong đợi phần chấu chốt này nhất nên liền không suy nghĩ mà làm khiến cho cô bị tấn công đột ngột. À ưm, cô nhắm chặt mắt nhăn cả khuôn mặt, rồi lại từ từ lim dim. Khỏi phải nói tiếng kêu của cô như lời cổ vũ hắn thêm nhiệt tình. Đoạn cao trào tay cô không ngừng bấu vào lưng hắn, cả hai cơ thể như hòa vào nhau và chuyển động nhịp nhàng. Bảo bối, gọi tên tôi, hắn vừa nói, vừa hôn vào vành tai của cô. Hàn, cô là quá đuối sức, chỉ còn hơi thở hổn hển mà trả lời. Hắn cười ôn như nhìn cô rồi tiếp tục hành sự. Khỏi phải nói tối đó hắn ép cô lên bờ xuống ruộng đến 3-4 lần, cô tưởng như chết dở sống dở rồi đó, đến khi cô mệt quá mà ngủ thiếp đi thì hắn mới buông tha. Ôm cơ thể cô gái nhỏ của mình vào phòng tắm tắm rửa đơn giản cho cô rồi đặt cô lên giường hôn vào mái tóc của cô. Bảo bối, tôi thương em, hắn mỉm cười nhìn cô rồi sau đó ôm cô vào lòng mà ngủ. Lâu rồi chưa viết lại cảnh hát nhỉ, tới y sẽ không viết rõ ra đâu, sợ đầu độc mấy bạn làm essay cho cái nhận xét về Audi. Cách chương.